Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không sai mà. Tiểu Y tập phần tán thành, cô hết sức gật đầu. Kết quả động tác của vết thương động đến khiến cho cô liên tiếp rút ra một khí lạnh kêu ai oán. Chắc vậy à? Còn ngồi đó làm gì hả? Mau mau giúp Tiểu Y bôi thuốc đi. Tiểu Y bị thương chảy máu rồi. Uống gì có thể bồi bổ thân thể đây nhỉ? Vi cá sao? Được rồi. Trước tiên mình sẽ đi nấu một nồi canh cá là được rồi. Quan Như Mộng đứng ở bên trong miệng thì thầm thì thào, rồi suy nghĩ liền tiến vào phòng bếp bận rộn. Quan Như Mộng không còn ở trong phòng khách, bầu không khí phảng phất hết sức căng thẳng. Trao Dệ ngậm miệng, cầm vết thương rửa sạch, đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Hắn cầm lấy một cây bông vải lớn, rửa sạch vết thương bẩn, dùng thuốc nước bôi tại vết thương bên lông mày của Tiểu Hy, trên búi tóc của cô không ngừng kêu rên. Tê, thật là đau. Tiểu Hy nắm chặt tay. Hắn chưa kịp bôi thuốc cổ tay, bất ngờ cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn tự nhiên nóng lên như thế. Tâm của cô cả kinh, vội vã buông tay của hắn ra. Hai tay của hắn đặt ở trên lằn váy nắm chặt thành quyền. Ở trên người hắn, nhiệt độ cơ thể theo lòng bàn tay cô lan tràn đến trong thân thể của cô, cảm giác là vô cùng mập mờ. Cô cũng còn biết đau sao? Lúc đánh nhau không phải là dũng mãnh phi thường lắm sao hả? Trác Duệ khóe miệng nhàn nhạt ý cười nói. Đây là tại anh làm hại, anh còn dám cười sao? Tiểu Hy lầm bầm cất lời kháng nghị. Không biết đánh nhau, cũng đừng có bắt chước người ta đánh nhau như thế. Bộ dạng này của cô nếu như A Giã nhìn thấy, nhất định cậu ấy sẽ phát điên đó. Trá Dệ ngoài miệng tuy rằng khắt khe, nhưng lại ngầm giảm bớt sức lực, làm cho cô không còn kêu đau nữa. Cho nên anh không thể để cho anh ấy biết nha. Xem ra trước khi vết thương biến mất, cô đành phải đi sớm về trễ để tránh đánh động đến anh trai rồi. Trá Dệ ra tay sức lực thật là dịu dàng. Bỗng nhiên trong lúc đó vết thương cũng không đau. Có hắn ở bên cạnh, cô thật sự có cảm giác an toàn thoải mái, muốn cất tiếng thở to để mà chìm vào giấc ngủ. Không nghĩ tới Trác Duệ cũng có lúc dịu dàng như thế. Cô rất thích hắn, thực sự rất là thích nha. Không biết qua bao lâu Trác Duệ mới vì cô băng bó tốt ở trên đầu gối, sau cùng làm miệng vết thương. Đợi rồi đó. Hắn nói, nhưng không có nghe thấy cô lên tiếng trả lời. Nghi hoặc dâng mắt lên mới phát hiện rằng cô đã ngã vào trên lưng ghế sofa mà ngủ rồi. Lúc này, Hạ Trì Hy hai mắt khép lại, hai hàng lông mi dài dài, thanh thanh, giống như một cây quạt nhỏ. Cái mũi như trước khá là xinh đẹp mềm mại, phần môi khép hờ. Tiểu Hy bình thường luôn luôn là một cách tinh quái. Từ khi biết cô đến bây giờ, chắc sẽ chưa từng nhìn thấy bộ dáng của cô yên tĩnh như vậy. Hắn phải thừa nhận bộ dáng này của cô đúng là chọc cho người ta trìu mến. Mấy năm nay Tiểu Hy tiến nhập cái gì được gọi là phản nghịch, chuyển biến rất là nhiều. À Dạ nói Tiểu Hy phản loạn, hình như là muốn khiến cho vợ chồng Hạ Gia chú ý. Đáng tiếc nhiều năm tại nước ngoài bôn ba, vợ chồng Hạ Gia cũng chưa từng có quát bất nhiều biểu hiện gì. Tiểu Hy thất vọng đau khổ, rồi lại cũng càng ngày càng khó thuần phục. Nhưng phản nghịch một mặt, chỉ biết trước mặt người ở bên ngoài lộ ra sấm sét, đối với người thân cận thì cô vẫn thích làm nũng khả ái nhỏ kia. Nhớ kỹ khi còn bé, cô giật dây xuống giống như dũng sĩ nhỏ, một lần rồi lại một lần chủ động tiếp cận hắn, mà hắn luôn luôn một lần rồi lại một lần thờ ơ đối đãi với cô. Cô không những không từ bỏ, lại càng ép càng mạnh. Nói thẳng thắn, hắn thật sự không biết nên làm gì với cô gái nhỏ này bây giờ cả. Trác Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chỉ có Hạ Trì Hy đang nhìn không thấy, lúc này hắn mới có thể lộ ra lại vẻ mặt này. Xem ra cô là bởi vì sau khi đánh xong thì kiệt sức mới có thể nằm ngồi như vậy. Đêm nay để cô ngủ lại trong nhà đi. Hắn tiếp tục gọi điện thoại một tiếng đối với Hạ Tường Dã, nói là mẹ muốn cô ở lại. Trác Duệ không có đánh thức cô, đem hòm thuốc y tế thu dọn một cách ổn thỏa, rồi sau đó liền co người mà đem cô ôm lấy. Lúc này mới phát hiện bình thường cô sức sống rồi sao, nhưng không ngờ cô lại mềm mại đến như vậy, ôm một chút cũng không tổn hao một chút sức lực. Sau khi bị hắn ôm lấy như thế, Tiểu Hy giật giật trong miệng thấp giọng kêu. Rất là thích anh á. Tại trong lòng của hắn, tìm một vị trí thoải mái, liền mệt mỏi ngủ tiếp. Đáng tiếc cô đã ngủ rồi, bằng không cô sẽ thấy Trác Duệ khóe miệng nhằn nhặt khẽ nhích lên. Ngày nghỉ lúc chẳng vạng tối, Hạ Trì đang tự mình nghỉ ngơi. Bên trong phòng điều hòa thổi lấy rất là thoải mái. Do trong phòng khách cả nhà mời là nhân viên thẩm mỹ đến massage cho cô, chăm sóc một chút thân thể, trên làn da cô gái trẻ vô cùng mịn màng. Tiểu thư à, sức lực như thế này là được chứ? Nhân viên thẩm mỹ hỏi, đồng thời một đôi tay linh hoạt ở trên lưng mềm nhặn của Hạ Trì Hy một vòng rồi lại một vòng mà di chuyển theo. cô lời nhắc trả lời, ý thức mơ hồ sắp rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net